Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 375, Lư Thị Nương Tử, chương 374 Lư Thị Nương Tử, chương 374 Lư Nương Tử nói chuyện ôn thanh tế ngữ. Cho người ta ấn tượng không tồi, nàng đối mặt Triệu Phúc Sinh thập phần khẩn trương. Nửa thấp đầu, mí mắt cũng rũ xuống. Không dám nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh đôi mắt, nói chuyện khi không ngừng duỗi tay đi liêu Thái Dương đến lỗ tai sau kẹp lấy. Đem nàng bất an bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, Triệu Phúc Sinh xem nàng thần sắc, liền đoán ra nàng nội tâm chi ý. Tuy nói Triệu Phúc Sinh cùng Lư Nương Tử nói chuyện khi đã tận lực phóng nhẹ âm lượng, nhưng nàng dù sao cũng là Trấn Ma Tư Lệnh Tư. Thả Đinh Đại Đồng đám người đối nàng tất cung tất kính. Này từ nào đó trình độ thượng sẽ gia tăng Lư Nương Tử đối nàng sợ hãi tâm lý. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu hướng Mạnh Bà đưa mắt ra hiệu. Mạnh Bà nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức tiến lên một bước, đôi tay xủy ở tạp dề phía trước túi to, cười nói một câu: ta nghe Lư Nương Tử khẩu âm không giống như là người địa phương. Triệu Phúc Sinh tuy nói chuyện khi mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng nàng ánh mắt sắc bén, xem người khi không giận tự uy, tương so dưới, Mạnh Bà tuổi già nua, song má rũ xuống, có vẻ gương mặt lược viên, cười rộ lên khi hiền từ hòa ái, tựa như nhà bên lão nhân, càng khiến người bằng thêm thân thiết cảm. Nàng nói chuyện ngữ điệu chậm gì gì, thực tốt, chậm lại Lư Nương Tử nội tâm khẩn trương. Mạnh Bà tiếng nói vừa dứt, Lư Nương Tử liền nhấp môi mà cười, thấp giọng nói: vị này bà nghe ra tới, ta nguyên bản là Thông Châu người. Thông Châu? Mạnh Bà đề cao chút âm lượng, cười nói: thế nhưng không nghĩ tới ra cửa ở ngoại gặp được đồng hương đâu. Nói xong lại nói: thật là có duyên phận, bà cũng là Thông Châu người sao? Lư Nương Tử nghe nói lời này, nhưng thật ra tò mò ngẩng đầu lên tới, này vừa nhấc đầu dưới, đảo phương tiện Triệu Phúc Sinh đánh giá nàng, nàng dài quá một trương pha tú khí mặt, gương mặt lược viên, cằm hơi tiêm, một đôi mắt cũng viên, cái mũi hơi đoản, người chung cũng đoản, tuy nói nàng khóe mắt, giữa mày chờ chỗ đã xuất hiện tinh tế nếp nhăn, nhưng Lư Nương Tử tướng mạo hiện tuổi trẻ, nhìn tựa như 30 xuất đầu bộ dáng. Ta nguyên là Thường Châu người, sau gả đến Thông Châu, ta nhà chồng là Thông Châu người. Mạnh Bà cố ý nhiều lời hai câu, như vậy nhàn thoại việc nhà giường như giao lưu phương thức, tức khắc dỡ xuống một bộ phận Lư Nương Tử tâm phòng. Nàng nở nụ cười, khóe mắt xuất hiện lưỡng đảo kéo dường như văn, kia quả nhiên cũng coi như là đồng hương. Ta nhà mẹ đẻ nguyên là Thông Châu Tào Dương huyện, có hai câu này hàn huyên, căng chặt không khí lập tức liền lơi lỏng rất nhiều. Lư Nương Tử căng chặt thân thể cũng hơi tùng triển chút. Triệu Phúc Sinh sức quan sát nhạy bén, ý thức được điểm này sau lập tức liền đem ánh mắt dừng lại ở Lư Nương Tử trong lòng ngực ôm tiểu hài tử trên người, cười hỏi một câu: đây là ngươi nhi tử? Lư Nương Tử lúc đầu nghe nàng nói chuyện, thân thể đầu tiên là căng thẳng, ngay sau đó lại thả lỏng chút, nàng tự ái cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu hài tử xem, lại giơ tay thế tiểu hài tử sửa sửa tóc, ôn thanh nói một câu: đúng vậy, đây là ta nhi tử, tên là Mong Nhi, Mong Nhi. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, Lư Nương Tử tên thật, Trần Đa Tử. Hiện giờ lại cấp nhi tử đặt tên, Lư Mong Nhi. Đã là nhiều tử, lại là Mong Nhi, phảng phất nàng như là thực thiếu nhi tử. Ân, đây là ta nương, nàng thở dài, muốn nói lại thôi. Tiếp theo cúi đầu nhìn về phía nhi tử, đầy mặt trìu mến, ta sợ đại nhân không mừng hài tử ầm ĩ, dặn dò đứa nhỏ này không cần tùy ý chạy loạn, nào biết chính hắn chạy đến bên này, quấy nhiễu đại nhân, không đáng ngại, nếu tới cũng tới rồi, chúng ta liền nói chuyện phiếm vài câu. Triệu Phúc Sinh cười nói, nay thuyền còn phải hành một tháng, đại gia muốn ở chung thời gian còn trường đâu. Lư nương tử thẹn thùng cười. Đại nhân nói được là, Triệu Phúc Sinh thấy nàng dần dần buông tâm phòng. Lại nói, chúng ta đêm qua mới đuổi tới Sương Bình quận, hôm nay xuất phát khi mới nghe Đinh Đại Đồng đề cập các ngươi một nhà đồng hành. Đối với các ngươi còn không lớn hiểu biết đâu. Sau khi nói xong, nàng thấy Lư nương tử làm như có chút sợ hãi. Vội nói, ta xem các ngươi này một hàng có già có trẻ. Lúc này đây đi ra ngoài không lớn phương tiện đi. Lư nương tử liền gật đầu. Đại nhân tuệ nhãn, chúng ta chuyến này xuất phát. Xác thật là diều già dắt trẻ. Đi ra ngoài không lớn tiện lợi. May mắn thác đại nhân phúc. Ngồi thuyền nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Cứ như vậy một hướng đáp lời. Triệu Phúc Sinh hỏi lại lời nói khi liền nhận thấy được Lư nương tử cơ bắp tùng trì, không hề giống lúc trước giống nhau sợ hãi. Nói chuyện khi ngữ khí bình thường rất nhiều, cũng không có âm dung. Nàng trong lòng hiểu rõ, liền nói thẳng đặt câu hỏi, tổng cộng mấy khẩu người? Lư nương ngử ngoan ngoãn đáp, đồng hành liền ta mẫu tử ở bên trong, tổng cộng 12 người, đều có người nào? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Lư nương tử liền nói, ta cùng gia vợ chồng 2 người, cặp một đôi Lư gia con cái, còn có cữu gia một nhà 3 người, cặp mẫu thân của ta muội muội cũng mang theo 3 gã người hầu. Lư gia người đi ra ngoài nhân số không nhiều lắm, nhưng là từ Lư nương tử trong miệng nhắc tới xưng hô nghe tới, nhưng đủ phức tạp. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, lại hỏi, nghe Đinh Đại Đồng nói, các ngươi tính toán bắc đi lên Thượng Dương quận. Lư nương tử vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra buồn rầu, gật gật đầu, là, chúng ta tính toán cùng các đại nhân đồng hành, đi Thượng Dương quận. Ở Văn Hưng huyện phụ cận rơi thuyền, trong nhà xảy ra chuyện nhi. Triệu Phúc Sinh hỏi, Lư nương tử vành mắt dần dần liền đỏ, có chút không biết làm sao. Chính vì khó gian, đột nhiên nơi xa truyền đến có người kêu nàng thanh âm. Trần Đa Tử, kêu gọi thanh là cái nữ tử, nói chuyện mấy người bị thanh âm này quấy dày, đều không hẹn mà cùng quay đầu. Lư nương tử trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ hỗn loạn khiếp sợ chi sắc. Ai? Tới, nàng lên tiếng, tiếp theo quay đầu tới xem Triệu Phúc Sinh, thấp giọng giải thích, là cữu thái thái, cuối cùng có chút bất an, đôi tay đè nặng tiểu hài tử bả vai. Đại nhân, nhà ta người tới kêu, ta phải đi trở về. Triệu Phúc Sinh không nói chuyện, mà là quay đầu hướng kia phụ nhân nhìn lại. Kia phụ nhân ước 40 tuổi, trải đơn giản bàn phát, chỉ muốn một chi bạc thoa châm phát, ăn mặc một thân màu đỏ thắm áo trên, hạ xứng màu lam hậu váy. Nàng mặt gầy trường, khóe miệng lưỡng đạo bát tự văn, nhân khóe mắt rũ xuống, thoạt nhìn có chút hung tướng. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đánh giá, nàng làm như có chút sợ hãi, môi run run, nhút nhát sợ sệt hô một câu, đại nhân. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới nàng tiếp đón, mà là xoay người đi xem Khoái Mãn Chu. Mấy người đã nói trong chốc lát lời nói, tiểu nha đầu cầm cầu đã chơi một trận, mà Lư nương tử trong lòng ngực tiểu hài tử đã đôi mắt bao đầy thủy, cắn môi nhẫn khóc. Nàng nói một câu, Mãn Chu, nhặt đến đệ đệ cầu liền còn cho hắn. Khoái Mãn Chu vừa nghe lời này, tức thì tâm tình rất tốt. Thúy Thanh Thanh ứng một câu, hào. Nàng cũng không phải phi muốn cầu, chính là nhìn không thuận mắt người khác có nàng không có, lập tức muốn liền mạnh mẽ đoạt lại đây. Vốn tưởng rằng y Triệu Phúc Sinh tính tình chắc chắn lớn, tiếng quát mắng nàng không nên đoạt nhân vật phẩm, lại không dự đoán được Triệu Phúc Sinh cũng không có mắng nàng, ngược lại đối nàng một mặt che chở. Này đại đại thỏa mãn Khoái Mãn Chu tâm lý, lệnh nàng tâm tình cực hào, lúc này thấy nàng nói chuyện cũng bảo hộ chính mình. Tiểu hài tử trong lòng nói không nên lời vui vẻ, ngay cả bị nàng nói giao ra tiểu cầu, tiểu hài tử cũng không có kháng cự, nàng đem quỷ tuyến thu hồi. Đem cầu đặt ở lòng bàn tay, hướng Lư Mông Nhi phương hướng đưa qua, cấp, Lư Mông Nhi nước mũi chảy vào trong miệng, nhất thời sợ hãi nhìn về phía Lư Nương Tử, một tay hàm tiến trong miệng hút đến, tư tư, có vị. Không dám duỗi tay đi tiếp, còn không đa tạ tỷ tỷ. Người này nghịch ngợm hài tử nha, Lư Nương Tử ôn thanh nói một câu, tiểu hài tử nghe được nàng nói. Lúc này mới duỗi tay từ khoái mãn chu trong tay đem cầu lấy về. Ngoan ngoãn ứng một câu, cảm ơn tỷ tỷ, không khách khí. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, này cọc sự tình một. Lư Nương Tử khiếp sợ nhìn nơi xa phụ nhân liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, quấy giày đại nhân nhã hứng. Trước xin lỗi không tiếp được, đi thôi. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói câu, này hai mẫu tử lôi kéo. Tay đi xa, đến gần kia phụ nhân bên cạnh người khi. Phụ nhân trách cứ, lên thuyền trước các đại nhân liền dặn dò quá. Ít đi chút chọc này đó quý nhân. Hiện giờ Lư lão thái ra đi, trong nhà nghề nghiệp vốn dĩ liền từ từ gian nan, Châu Nhi lại xuất giá sắp tới, ngươi không cần gây chuyện sinh sự, đến lúc đó ra tai họa, liên lụy chúng ta, phụ nhân liên thanh trách cứ trong tiếng. Lư Nương Tử nhưng thật ra tính tình thực hảo, nhất nhất thấp giọng hẳn là, chờ này ba người đi rồi sau, bong tàu thượng lại khôi phục an tĩnh. Mạnh bà nhìn mấy người bóng dáng, nhíu mày nói, Lư Nương Tử nhìn dáng vẻ nhật tử không hảo quá a. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, nàng hẳn là không phải Lư Dục Hòa vợ cả. Mạnh bà nghe vậy hơi hơi có chút giật mình, nàng mấy năm nay vào Nam ra Bắc, cùng người giao tiếp cũng nhiều, từ cùng Lư Nương Tử nói chuyện với nhau đôi câu vài lời gian đảo nhìn ra chút manh mối, nhưng Triệu Phúc Sinh còn trẻ, cố tình ánh mắt thế nhưng cũng như thế độc ác, đại nhân đã nhìn ra. Lúc này đây đi ra ngoài, Lư gia chủ nhân cộng 9 người, Lư Nương Tử nhắc tới này 9 người khi, cũng rất có ý tứ, nàng nhắc tới Lư Dục Hòa khi. Tuy nói là phu thê, lại xưng này vì, gia này xưng hô thiếu chút phu thê thân mật. Tùy ý. Đảo nhiều chút cung kính, Triệu Phúc Sinh suy đoán, có lẽ nguyên bản là thiếp thất phù chính, nàng cũng không phải vô cớ suy đoán. Mà căn cứ Lư Nương Tử chính mình đề cập, cứu lão gia, hơn nữa cứu thái thái đối nàng khiển. Trách thái độ, 89/10 Lư Nương Tử nguyên bản xuất thân không tốt. Vị này cứu thái thái chỉ điểm nàng khi mới có thể như thế tùy ý. Mạnh bà nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc tới hứng thú, hỏi, kia đại nhân khả năng đoán được ra tới, Lư gia chuyến này đi trước Thượng Dương quận Văn Hưng huyện là vì cái gì? Nói xong, lại cười nói, nếu đại nhân cái này cũng đoán được, kia mới thật là kêu thần đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản xoa khai 10 căn đoàn gầy ngón tay khoái mãn chu cũng tò mò ngẩng đầu lên. Triệu Phúc Sinh thấy tiểu hài tử cảm thấy hứng thú, liền cũng tới hứng thú, cười nói, ta đoán là vì đưa gả Lư Dục Hòa nữ nhi, cái gì? Mạnh bà nghe đến đó, sửng sốt, đưa gả. Nàng tâm niệm vừa truyền, ngay sau đó nghĩ tới lúc trước kia cứu thái thái khiển trách nói. Châu Nhi xuất giá sắp tới, một cái kêu Châu Nhi. Một cái kêu Mong Nhi, Lư Nương Tử nhắc tới quá hai người chi gian có một đôi con cái. Triệu Phúc Sinh nói, Lư Mong Nhi là Trần Đa Tử sinh, như vậy Châu Nhi có lẽ là Lư Dục Hòa vợ cả sở sinh, từ cữu thái thái đối Trần Đa Tử thái độ khinh. Mạn có thể thấy được, này cùng Lư gia đồng hành cữu gia một nhà hẳn là nguyên phối thân thuộc, đến nay nguyên bản cữu gia. Còn cùng Lư gia có lui tới, thả có thể đồng hành, có thể thấy được lẫn nhau quan hệ không kém. Bởi vậy nhưng đẩy Lư Dục Hòa Hàn là cái đã chết thê tử người hóa vợ, Mạnh Bà mặt lộ vẻ kinh sắc. Ngay sau đó tán đồng gật gật đầu. Đại nhân nói được có lý, Triệu Phúc Sinh lại nói. Lư gia cứu thái thái đề cập Châu Nhi xuất giá sắp tới. Nhưng Trần Đa Tử lại nói gia hành là có nữ nhi. Hơn nữa cứu gia đồng hành, chắc là đưa gả, nói tới đây. Nàng nhíu hạ mày, nhưng là nếu thật là đưa gả, hẳn là hỷ sự một cọc. Nhưng này Lư gia người lại không thấy vui mừng. Ngược lại nhắc tới hồi Thượng Dương quận Văn Hưng huyện khi mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nàng nhớ tới. Sáng nay Đinh Đại Đồng nói có bạn cũ muốn đồng hành khi đề cập nguyên lời nói. Trong nhà ra chút sự, bởi vậy có thể thấy được. Này Lư gia hôn sự chỉ sợ có khác khúc chiết, Triệu Phúc Sinh cười nói. Tính, thiếu quản nhân gia nhàn sự, dù sao chúng ta chỉ là đồng hành. Chỉ cần một đường không ra sự, tới rồi Văn Hưng huyện liền tách ra, Mạnh Bà cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Nghe vậy gật đầu, đại nhân nói được là, chúng ta chuyến này là vì hộ tống quỷ thai, tự nhiên là không cần cành mẹ đẻ cành con là tốt nhất, mấy người lại nói mấy câu. Thấy sáng sớm sương mù dày đặc không có tiêu tán dấu hiệu, lên thuyền mới mẻ kính nhi một quá. Liền đều lại từng người hồi khoang thuyền nghỉ tạm, tới rồi buổi trưa lúc sau. Trên thuyền có nha đầu tới gọi đến, nói là bị đồ ăn. Mọi người đi đại sảnh dùng cơm, Triệu Phúc Sinh sáng sớm ăn đến không nhiều lắm. Lúc này cũng không tính rất đói bụng, bất quá ngồi ở khoang nội cũng nhàm chán. Nếu là đại sảnh người nhiều, vừa lúc ngồi. Nghe người ta nói xấu lại vô dụng, nghe Đinh Đại Đồng nhắc lên gần 2 năm Sương Bình quận phát sinh quỷ án, được thêm kiến thức cũng là tốt. Ba người đi trong phòng, quả nhiên thấy Sương Bình quận người đều đến đông đủ. Đêm qua gặp qua mấy cái thục gương mặt đều ở, trừ bỏ ngự quỷ giả nhóm ở ngoài, còn có ước mười mấy lệnh sử cũng ở. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh gần nhất, đều động tác nhất trí đứng lên, biểu tình trở nên câu nệ rất nhiều. Triệu Phúc Sinh ý bảo mọi người từng người ngồi xuống, Vạn An huyện người cũng ở, lúc này hướng nàng nhích lại gần. Khoang nội bày 5-6 trương đại bàn, trên bàn thả các kiểu dạng hầm đồ ăn. Lúc này mùa đông, khoang thuyền nâng lên trước chứa đựng không ít đồ ăn, chủng loại còn tính phong phú. Tán phát từng trận đồ ăn hương, Đinh Đại Đồng dẫn Triệu Phúc Sinh đến chủ vị ngồi xuống. Nàng nhìn món ăn liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu xem Đinh Đại Đồng. Các ngươi lúc trước đang nói cái gì? Nói được như vậy náo nhiệt, Đinh Đại Đồng vội vàng nói. Chính nhắc tới Lư gia người. Đại nhân, kia Lư gia phụ nhân lúc trước đưa tới một bát cơm, nói là nàng tự mình làm. Phương hướng đại nhân bồi tội, hôm nay va chạm tới rồi đại nhân. Nói xong, Đinh Đại Đồng chỉ trên bàn một cái che lại cái nắp lẩu niêu, kia lẩu niêu so canh chén đại. Che lại cái nắp, từ cái nắp tế mắt nhi chỗ, có nhiệt khí từ từ dâng lên, hỗn loạn một cổ đặc thù hương khí. Mạnh Bà thấy vậy tình cảnh, duỗi tay đi khám phá. Chỉ thấy cái nắp hạ là một bát hạt kê vàng nấu cơm. Cơm sáng bóng ôm đoàn, phía trên xối lấy thịt nạc, măng khô, nấm tử sở thiêu thêm thức ăn. Kia thêm thức ăn đem cơm thấm vào, nhìn qua liền lệnh người ăn uống mở rộng ra. Mạnh Bà ánh mắt sáng lên, tán một câu, Lư nương tử thật là hảo khéo tay. Đinh Đại Đồng nghe nàng một tán, lại trộm nhìn Triệu Phúc Sinh biểu tình liếc mắt một cái, trong lòng cũng thực vừa lòng. Đối Lư gia người ấn tượng lập tức thì tốt rồi, cũng đi theo khen ngợi, còn thực hiểu chuyện. Đại nhân sau đó nếm thử, nếu thích phía sau làm này Lư nương tử tới bên cạnh ngươi hầu hạ. Triệu Phúc Sinh cười xem Mạnh Bà lấy sạch sẽ chén trình cơm, một mặt hồi Đinh Đại Đồng, nhân gia chỉ là mượn thuyền đồng hành, không cần thiết làm loại này tạp sống. như vậy cơm nếm một hồi là được. Đinh Đại Đồng không cho là đúng. Có thể hầu hạ đại nhân, là nàng phúc khí, nếu ta sẽ nấu cơm, ta mỗi ngày cấp đại nhân làm. Một bên Trương Truyện Thế nghe xong lời này, trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, muốn phun tào hai câu, lại không biết như thế nào hạ khẩu này tùy ý loạn cắn người cũng là một môn kỹ thuật sống. Đề cập đến Triệu Phúc Sinh, Trương Truyện Thế liền cẩn thận, hôm nay là cái hảo. Tấu chương xong, hết chương.